Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 234, cố nhân Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, tôi không thể ở đây à? Người đứng trước cái bàn dài là cô gái trước đây với mái tóc dài màu bạc. Lúc này, cô ta nghe thấy liền ngẩng khuôn mặt thanh tú của mình lên, cô mỉm cười và nói. Là Lôi Tắc Khắc muốn đi đánh thành phố Phổ Tư, nhưng ta thì không muốn, tại sao ta phải đi? Điều này thì tùy ngươi thôi. Hạ Nặc nhún vai một cách thờ ơ, cô gái này có thể thay đổi ý định của Lôi Tắc Khắc, chắc thân phận không bình thường, nhưng anh ta không quá quan tâm điều này, đi hay ở đều giống nhau, cùng lắm là thêm một phần ăn thôi. Kết quả là anh ta phớt lờ cô ấy. Cô gái tóc bạc không hài lòng, đôi mắt trong veo và đẹp đẽ nhấc lên và thở dài. Này, lạnh lùng như vậy sao? Không lâu trước chúng ta có gặp nhau, ngươi không nhớ ta sao? Lần trước gặp nhau sao? Hạ Nặc liếc nhìn xuống cô gái trước mặt, cuối cùng xác định rằng chưa bao giờ gặp cô ta, không thể nhịn cười. Ngươi nhận sai người rồi, rõ ràng hôm qua chúng tôi mới đến công quốc Tang Bỉ Á lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Làm sao có thể gặp cô trước đây rồi chứ? Mặc dù bản thân Hạ Nặc chưa bao giờ nhìn thấy cô ta, nhưng cô gái trông rất thanh tú và đẹp đến động lòng người, anh ta không nhìn thấy nhiều trước đây và rất hiếm khi có một mái tóc màu bạc. Nếu thấy như vậy, phải có chút ấn tượng mới đúng. Ồ, ngươi chắc chắn chứ? Cô gái tóc bạc nhìn anh ta với một nụ cười. Khi Hạ Nặc đang có điểm khó hiểu, bề mặt da cô ta lấp lánh một màu hồng. Ngay lập tức một mái tóc bạc dài dần dần ngắn lại và dần biến thành một ngọn lửa đỏ, rồi chiều cao đột nhiên tăng lên hơn 10 cm, cơ thể hơi gầy đột nhiên trở nên lồi lõm và bốc lửa. Điều thần kỳ hơn nữa là các đặc điểm trên khuôn mặt của cô gái tóc bạc cũng có chút thay đổi, khiến cô gái xinh đẹp trước đó biến mất thay bằng một người phụ nữ xinh đẹp tầm 30 tuổi. Thế nào, hiện tại nhớ ra rồi chứ? Với giọng nói hơi khàn, người đẹp tóc đỏ quyến rũ nheo mắt nhìn đôi mắt đỏ âu nhìn Hạ Nặc đang ngẩn người cười nói. Bộ dạng trước đây không nhận ra, đừng nói bộ dạng này cũng không nhận ra nhé. Ngươi, lần này Hạ Nặc thực sự kinh ngạc một hồi lâu mới bừng tỉnh, lùi lại hai bước và nhìn người đẹp tóc đỏ trước mặt ngập ngừng. Ngươi là Y Phù sao? Đúng vậy, người đẹp tóc đỏ nở một nụ cười to và nói. Cũng không lạ, là một đại kiếm hào, dù sao không nhớ một nhân vật nhỏ bé cũng là bình thường a, tất nhiên là nhớ. Hạ Nặc bất lực xoa trán. Anh ta không ngờ rằng, sau hơn nửa năm, anh ta vẫn có thể gặp cố nhân Biển Đông ở đây. Cái gì mà đại kiếm hào, đã lâu không gặp nên không nhận ra. Không cần phải chế giễu ta như vậy a, người phụ nữ tóc đỏ trước mắt là thuộc hạ chính của Á Ngươi Lệ Tháp Y Phù, khi Hạ Nặc đi nhờ tàu của Đường Cắt Ha Đức gia tộc để vượt núi, đã ở chung với cô ta hơn nửa tháng. Lúc đầu, Hạ Nặc vẫn cảm thấy cô ta lạnh lùng và không dễ gần lắm, nhưng sau khi Hạ Nặc đánh bại nhóm cướp biển Ba Cơ, danh tính bị lộ, anh ta cùng Á Ngươi Lệ Tháp và vị này ngày càng thân thiết. Sau đó, khi họ chia tay ở đảo Đỗ Lỗ, hai người nói rằng bạn bè tri kỷ chưa dám nói tới, nhưng chắc chắn họ sẽ là bằng hữu của nhau. Vậy, rốt cuộc khuôn mặt nào là khuôn mặt thật của ngươi? Hạ Nặc nhớ tới sự biến hóa kỳ dị lúc nãy của cô ta, không khỏi có chút tò mò. Danh tính thực sự của ngươi là gì? Một trong những thành viên cấp cao của quân đội chống giáo hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ rằng Á Ngươi Lệ Tháp đã từng nói với mình, đội trưởng hộ tống của cô Y Phù, đã vô tình được cứu được trên biển ở tuyến đường hàng hải lớn 3 năm trước. Sau đó, ở lại bên cạnh để bảo vệ và chăm sóc giống như chị em gái của nhau. Tuy nhiên, nguồn gốc thân phận của Y Phù Á Ngươi Lệ Tháp đã không đề cập đến vào thời điểm đó. Hạ Nặc cũng không phải là người thích buôn chuyện. Lúc đó, anh ta cũng không quan tâm lắm, bây giờ có vẻ như có một bí mật ẩn giấu bên trong. Cấp cao của quân đội chống giáo chủ sao? Không phải, nghe được một loạt vấn đề mà Hạ Nặc hỏi. Y Phù, mỉm cười và lắc ngón trỏ, sau đó thấy một bước lùi lại và mỉm cười, đưa lòng bàn tay trắng như tuyết ra nói. Như vậy, hãy làm quen với nhau một lần nữa. Tên thật của tôi là Khiếu Tang Bỉ Á Hy Nhĩ. Tôi là con gái duy nhất của Tang Bỉ Á Đại Công Đương Đại. Tôi năm nay 19 tuổi. Xin hãy chỉ dạy tôi. Hạ Nặc không có thời gian để nghĩ về điều đó. Vô thức đưa bàn tay ra, đột nhiên cảm thấy bàn tay mềm mại như ngọc bích lạnh lẽo. Khi cô buông tay ra, cuối cùng anh ta cũng phản ứng và ngẩng đầu lên kinh ngạc. Khiếu Tang Bỉ Á Hy Nhĩ, con gái duy nhất của đại công tước xứ Tang Bỉ Á sao? Điều đó có nghĩa, cô là công chúa duy nhất ở đất nước này sao? Cũng có thể nói như vậy à, Hy Nhĩ bật cười, Hạ Nặc nghe thấy phần giới thiệu còn lại càng kinh ngạc hơn, nói. Đợi chút, cố nói cô mới 19 tuổi, nhưng có vẻ như, giống như một người đúng không? Hy Nhĩ ngắt lời Hạ Nặc bằng một nụ cười, hơn nữa còn như một bà gì độc ác không muốn đụng vào đúng không? Đúng vậy, Hạ Nặc có một chút xấu hổ. Đây là lời anh ta và Võ Thôn lén nói chuyện riêng với nhau, không ngờ là bị cô ta nghe thấy. Nhanh chóng liếc nhìn các thuộc hạ xung quanh họ, không sao, những kẻ này vẫn còn sốc trước sự thay đổi ngoại hình của Hy Nhĩ, không ai chú ý đến điều này. Không sao đâu, Hy Nhĩ nhìn thấy sự xấu hổ của Hạ Nặc ngậm cái miệng nhỏ mỉm cười nói. Hiện tại bộ dạng này của ta chỉ là ngụy trang mà thôi, đây là một trong những nhược điểm tiêu cực do khả năng của trái cây ác quỷ mang lại. Nhưng đối với tôi, đó là nhờ vào những năm vừa qua. Trái cây ác quỷ sao? Hạ Nặc mơ hồ nhớ rằng y phù có khả năng là trái nhện của hệ động vật. Khả năng trái cây này có thể mọc chân nhện sắc nhọn từ phía sau để tăng cường hiệu quả chiến đấu, nó cũng có thể phun tơ nhện mạnh mẽ từ lòng bàn tay, đúng là một trái cây ác quỷ rất có giá trị. Tuy nhiên, những người đến gây phiền toái cho thuyền của Đường Cắt Ha Đức gia tộc đều bị Hạ Nặc một mình giải quyết nên thực sự chưa thấy được khả năng này của cô ta, cũng không nghĩ tới còn có thể thay đổi ngoại hình. Vậy người này và Á Ngươi Lệ Tháp lúc đầu ra sao, cùng là bộ đôi phẫu thuật thẩm mỹ. Trong ngực muốn nôn mửa, cơ thể Hy Nhĩ đứng đối diện thay đổi một lúc, thay đổi thành vẻ ngoài ban đầu của cô. Lúc này, Hạ Nặc so sánh nó, dứt khoát cảm thấy rằng cô gái tóc bạc anh hùng này thích hợp hơn. Nếu biến hóa trái cây ác quỷ lúc nãy, anh ta thực sự sẽ phải xưng hô với cô ấy là bà gì? Cách chương.